Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Nguy cơ. Nguy cơ, nguy cơ. Cái kia một tấm bùa làm vỡ nát thần hồn, mà cái kia chiêu yêu linh thôn phệ thần hồn. Không chỉ có như thế, chuông nhỏ bên trong chảy ra mấy sợi quỷ dị khói đen, chậm chậm ung dung địa quấn lên Trúc Long thân thể, kéo lấy hắn hướng chuông nhỏ bên trong trong khe hở lấp đầy. Thôi Giác nhìn xem cái kia thân thể bị sợ hãi địa kéo thành mặt phẳng hình dạng, chậm rãi địa xâm nhập chuông nhỏ bên trong, sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng két, cái kia chuông nhỏ tựa hồ bị kẹt lại, sau đó phun ra cái gì đồ vật, chỉ là hắn vẫn là không nhìn thấy. Bình minh còn chưa giáng lâm, một bộ bụi mũ che màu vàng ống đạp trên dài phong vậy đẩy ra cửa phòng. Người tới chính là Diêm La Thiên Tử. Hắn sở dĩ tới chậm mấy giây là bởi vì hắn đường vòng đi giết một người. Tên kia người áo đen cũng là duy nhất mắt thấy Trúc Long. Thôi Giác người áo đen thiếu đi vị này người chứng kiến, Thôi Giác thân phận liền có thể tiến vào trong bóng tối. Lão sư, Thôi Giác tận quản sắc mặt suy yếu đến cực hạn, y nguyên rất là cung kính. Diêm La Thiên Tử khen ngợi gật đầu, ngươi làm rất tốt, ta còn cần làm cái gì? Đương nhiên, ngươi phía dưới muốn làm, liền là thật tốt dưỡng thương. Sau đó tại đường môn chiếm cứ một tịch vị trí, đây là ngươi suốt đời mong muốn, vậy là phụ thân ngươi nguyện ý nhìn thấy, không phải sao? Đương nhiên, ngươi không thể triển lộ ra thân cận âm ti bộ dáng, tương phản còn muốn chán ghét. Vì sao? Bởi vì sát tâm thiên thủ phù đồ môn này huyền pháp không chỉ có ta hội. Trúc Long cũng đã biết, ngươi thân cận âm ti, bộc lộ ra đi, kia chính là ta đệ tử. Nhưng nếu như ngươi chán ghét âm ti vậy ngươi sẽ là ai đệ tử? Diêm La Thiên Tử trong thanh âm mang tới ý cười. Đương nhiên, những sự tình này cách ngươi vẫn còn tương đối xa. Với lại ngươi cũng không cần cố tình làm. Bởi vì trên đời này tự cho là đúng người tổng sẽ đem mình phát hiện đồ vật xem như chân tướng. Tổng hội thanh tận dụng mọi thứ chọn đâm vào đến không có chút giá trị tin tức phụng làm chân lý. Ngươi muốn để bọn hắn đi phát hiện, mà không phải nói cho bọn họ. Minh bạch, lão sư như vậy ngài, cố gắng thành là chân chính phán quan a. Mang theo Diêm La Thiên Tử mặt nạ, Hạ Cực liếc qua cái kia tà dị chiêu yêu linh, đưa tay hấp thụ mà đến. Đồng thời thanh chiêu yêu linh phun ra địa nhãn tùy ý cắm vào Thôi Giác trên thân. Dựa theo nhân hoàng bút ký thảo luận pháp, theo cảnh giới tăng lên, chỗ có thể sử dụng thần binh liền càng ngày càng nhiều. Siêu phàm một thanh, truyền kỳ hai thanh, thần thoại ba thanh, trước mắt hắn trưởng khống lấy địa nhãn. Cái kia không biết tên thú văn hắc kiếm, còn có một cái trống chỗ. Như vậy, cái này chiêu yêu linh trên lý luận hắn cũng có thể khống chế. Nhưng nhớ tới Trúc Long cuối cùng bộ dáng, hắn tạm thời vẫn là từ bỏ quyết định này. Trước cho Hồng Vân xem một chút đi. Đường môn phong vân chuyện, hắn bây giờ cần tiến đến cùng thụ thương Mộ Dung Yên Nhiên gặp. Sau đó cùng nhau trở về Thiên Khuyết Thành. Cũng không biết Thiên Khuyết bây giờ thế nào, khụ khụ. Khụ khụ khụ, người lại suy yếu thật nhiều. Không bằng về Đông Hải đi, nơi này yêu khí cách trở. Chúng ta là sống không lâu, vẫn là người đối với nhân loại này thiếu niên thật có tình cảm. Khụ khụ, người cũng không phải thật là hắn tỉ tỉ. Áp, cái kia linh hồn hơn 10 năm, người nên thả nàng thức tỉnh tới. Nàng mới là hắn tỉ tỉ, cảm ơn các ngươi xuất thủ, lần này địch nhân quá cường đại, thật kém chút bị hắn chém giết. Hoàng hậu cũng không trả lời, mà là trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Không quan hệ, ngươi năm đó cũng từng chiếu cố chúng ta nhất tộc, bây giờ ai, thật không rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, tại sao phải giữ lại đâu. Thu Diệp tung bay không ở ngoài sáng cảnh trên mặt hồ. nổi lên gợn sóng nát, mặt hồ phản chiếu lấy cái kia tuyệt mỹ nhân nhi vậy nát. Đáy hồ âm lãnh trắng bệch, con cá liếc mắt nhìn chằm chằm cái này tuyệt thế hoàng hậu. Cái kia chúng ta đi, cái này thâm cung cá đường thông hướng Trường Hồng Hồ, sau đó còn thông hướng Đông Hải, cho nên miễn cưỡng có thể vì ngươi cung cấp một điểm yêu khí. Chỉ là loại tình huống này lại tiếp tục không được bao lâu. Đây cũng là chúng ta có thể vì ngươi làm. Hạ Ninh Mực phát áo choàng, sắc mặt trắng bệch, một bộ phượng bào váy áo phết đất, vòng thành một vòng kim sắc tròn. Nàng nâng má, suy yếu địa nhìn chăm chú lên cái kia kim quế cung sau cá con đường. Cá đường bên trong, màu trắng bệch yêu ảnh đang nhanh chóng rời đi, một đầu chui vào sâu không thấy đáy trong hồ. Vị này khuynh quốc khuynh thành hoàng hậu nhẹ thở hắt ra. Suy yếu địa từ lẩm bẩm nói, lần này yêu khí động tĩnh quá lớn, sợ là đạo tông sẽ đến không dậy nổi người lại tiến hành điều tra a. Trong đầu của nàng nhớ tới Ái Hỉ, cái kia ưa thích tới tìm mình tiểu phi tử. Trong lúc nhất thời, hoàng hậu có chút giật mình, U Minh trang chủ thực lực quá mức kinh khủng, cho dù là bầy yêu, cũng là thi triển lực lượng, tăng thêm trùng điệp mai phục mới đem vị kia chém giết. Chỉ bất quá phóng lên tận trời yêu khí, lại không cách nào che lấp cái này khiến cái này nguyên bản lắng lại yêu ma phong ba thiên. Khuyết sắp lâm vào càng sâu hỗn loạn, Bắc Quốc, một chi sát khí 10 phần quân đội đang tại đường về. Chi quân đội này chỉ là tọa kỵ liền là bất phàm. Đó là từng đầu dọa người thương lang, mỗi cái đều có ngựa câu lớn nhỏ, quân đội nhân số có 30.000, 30.000 đầu thương lang, 30.000 tên như chết thần đen giáp sĩ tốt, mỗi một người khuôn mặt đều bị đen kịt mũ giáp che chắn. Chỉ lộ ra hàn khí lạnh lạnh con ngươi, làm thủ lĩnh đội, lại là một vị nho nhã vô cùng áo trắng tướng quân. Cái này tướng quân nhìn tuổi tác bất quá thanh niên, không cần, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đắm chìm trong cảnh giới nào đó bên trong, vĩnh viễn sẽ không động tâm vì ngoại vật. Hắn là bây giờ Đại Chu quân bộ người thứ hai, Lạc Cô Hàn, hắn thiếu niên vì tăng, tham thiền số 5, về sau lấy thiền nhập binh bộ, một đường như kỳ tích tăng lên, cuối cùng thân tạo 30.000 thương lang kỵ binh. Chi quân đội này nam chinh bắc chiến, chưa từng thua trận, bây giờ là tại Bắc Quốc bên ngoài chinh phạt dị nhân. Bây giờ đại thắng mà về, thương lang kỵ vượt ngang toàn bộ Bắc Quốc, trở về vương đô, chỉ bất quá tại trải qua Định Bắc Hầu chỗ thành trì lúc. Vị kia có thiền tâm binh bộ đại quan nghiêng đầu nhìn thoáng qua phương hướng kia, lộ ra một vòng có chút nghiền ngẫm cười. Định Bắc Hầu phủ, bại bại, Uy Vũ tướng quân cũng không còn chấn định. Đầu đầy trắng bệch như tuyết, hắn ngồi ở trong góc, không ngừng tái diễn hai chữ này. Thế giới dưới đất sâu nhất thế giới không miệng quân vương thế mà bị giết. Huyết y lâu vậy bại cực kỳ triệt đề, nguyên bản có rất nhiều tinh anh sát thủ lâu. Tại vương đô ám sát chiến dịch bên trong, tử thương thảm trọng. Bây giờ đã từ nhanh từ dưới đất ngũ đại thế lực bài danh bên trong bị bỏ đi. Đen giáp tiểu tướng không đành lòng, ở một bên nhắc nhở. Hầu ra, không có việc gì, bọn họ đều là thích khách. Không ai biết là chúng ta. Không ai, hừ ha ha ha, Định Bắc Hầu cười ha ha. Huyết y lâu tại phía bắc, U Linh Sơn Trang tại phía bắc, nữ nhi của ta bị hại. Ta cháu trai chờ lấy ta trợ giúp, nếu như người khác đoán không ra là ta thủ bút, ta đều xem thường bọn hắn. Hầu ra, Định Bắc Hầu thở dài nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng a. Vì sao hôm nay không một tia chớp đánh chết cái này yêu hậu? Vị này uy vũ, bây giờ tóc trắng tướng quân thở dài thật lâu, sau đó lại bắt đầu lải nhải, ta cái gì cũng bị mất. Ta chỉ là một người, chỉ là một người, ta còn sẽ trở thành thái tử vướng víu. Ta Lữ Phượng, ngươi đi xuống đi, ta muốn an tĩnh một chút. Hầu gia, ngươi, xuống dưới. Vâng, đèn giáp tiểu tướng bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Mà Định Bắc Hầu ngồi dưới đất, nhìn qua nơi xa ngẩn người. Bỗng nhiên hắn trong tai truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Kỳ thật ngươi còn có một lựa chọn. Định Bắc Hầu giật mình, đột nhiên ngắm nhìn bốn phía, nhưng nơi nào có người. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, đối không khí hỏi lại, lựa chọn gì? Cái kia nhàn nhạt thanh âm từ xa bay tới, chui vào hắn trong tai. Gia nhập thánh hội, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.